Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Tam Tộc Tạo Phản. Man Tộc Đại Quân, Dương Tam Dương lúc này hơi có chút thẹn quá thành giận Hương Vị. Hắn cho rằng, chính mình có cam lộ, có thể khởi tử hồi sinh, cho nên mới không để ý đạo hạnh tính mạng, thống hạ sát thủ. Hắn cho rằng, Côn Bằng cố kỵ thánh nhân uy nghiêm, tuyệt không dám thật cùng chính mình kết xuống tử thù. Thế nhưng là, đây đều là hắn cho rằng, đây là ta chấp, ta chỗ kiên định cho rằng hết thảy, đều vì ta chấp. Đáng tiếc, đạo hạnh chết, liền liền Thanh Điểu, cũng vì chính mình mà chết. Trong lòng của hắn sao có thể không giận? Ngu muội, phàm đại thiên thế giới, được chứng đại la hạng người, trong lòng sở cầu đều vì tiêu dao tự tại, há có thể cam tâm cúi đầu? Trừ phi thánh nhân ở phía trên đè ép, chư thần lợi ích hội tụ một chỗ, chỉ sợ thiên cung đã sớm sụp đổ. Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng, tựa như là thái cổ thập hung, chưa chứng đạo đại la, chưa từng ngưng tụ bản mệnh chân linh trước đó, đối với ta nói gì nghe nấy, tuyệt không dám có nửa phần làm trái. Bây giờ đâu? Ma Tổ ghé mắt nhìn Hoàng Tổ liếc mắt, khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt tiếu dung. Phàm đại thiên chúng sinh, tu vi càng cao, trí tuệ càng cao, liền càng thêm không sẽ cùng người làm nô. Ma Tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, vô tận thiên ma xuyên suốt hư không. Tự Ma Tổ trong mắt phô thiên cái địa hướng Dương Tam Dương đôi mắt mãnh liệt mà tới. Ông tương đương, nhưng vào lúc này, trong tay Chu Tiên kiếm chấn động, tản mát ra một trận vù vù. Trong nháy mắt từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang, sở hữu quỷ mị ở cạnh cận kề quanh thân một nháy mắt đã hôi phi yên diệt. Muốn trong lòng ta gieo xuống ma niệm, lão tổ sợ là đánh nhầm chú ý. Dương Tam Dương nắm lấy Chu Tiên kiếm, đảo qua nơi xa sắc mặt âm trầm Hoàng Tổ, sau đó quanh thân khí cơ nội liễm, đạo đạo sát cơ tại thể nội thai nghén. Ma Tổ nghe vậy lắc đầu, ta bố cục đã hoàn thành, lúc này người ta đang nói một ván, lại xem ai có bản lĩnh nâng cao một bước. Cái này chưa đến thiên địa càn khôn, đến tột cùng là ngươi cái này cẩu man tử làm chủ, vẫn là ta ma thiên hạ? Lời nói rơi xuống, Ma Tổ đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Dương Tam Dương lẳng lặng đứng ở nơi đó. Quét mắt Ma Tổ biến mất phương hướng không nói, ông tương đương, lò bát quái sinh ra một cỗ huyền diệu chấn động. Liền gặp Hoàng Tổ đôi bàn tay chế trụ lò bát quái. Dương Tam Dương hơi nhếch khóe môi lên lên, ta nếu là ngươi, liền tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ta có thể một kiếm giết đại la bước thứ hai cường giả, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Ngươi mặc dù thường xuyên đi theo thánh nhân bên người nghe giảng, nhưng ngươi nhưng lại chưa bao giờ khắc sâu lĩnh hội tới đại la bước thứ ba chân thần uy năng. Hoàng Tổ không cam lòng yếu thế, ta chỉ cần lò bát quái bên trong Chu Thiên tinh đấu đại trận. Ta không muốn giết ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không nên bức ta. Dương Tam Dương khẽ vuốt trong tay Chu Tiên kiếm, sau một khắc quanh thân hư không vặn vẹo, hiện ra ba đạo nhân ảnh. Cái kia ba đạo nhân ảnh riêng phần mình nắm lấy hãm tiên kiếm Tuyệt Tiên kiếm Lục Tiên kiếm dừa, theo một loại nào đó huyền diệu vị trí đứng vững, khóa chặt bốn phương tám hướng hoàn vũ, ngưng kết giờ vũ trụ không. Một cái giản dị Chu Tiên kiếm trận bố thành, đem Hoàng Tổ trói buộc ở trung ương. Ta biết đại la bước thứ ba cường giả quanh thân đã cùng đạo hợp thật, đều hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang. Nhưng ta hiện tại hỏi ngươi, ta cái này Chu Tiên kiếm trận, chém không chém ngươi? Một bộ hắc bào Dương Tam Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hoàng Tổ nghe vậy trầm mặc, hư không bên trong ngang qua vạn cổ sát cơ hội tụ, đóng băng linh hồn ngưng trệ. Trải qua Chu Tiên kiếm trận khổ, Hoàng Tổ tự nhiên biết Chu Tiên kiếm trận khủng bố, biết được uy năng, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng chưa hẳn có thể giết chết được ta. Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang uy năng, ngươi vẫn là chưa từng tưởng tượng ra được. Hoàng Tổ ngoài miệng nói như vậy, nhưng bàn tay lại chậm rãi buông lỏng ra lò bát quái. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, khi ngươi thật trực diện cái này áo đen đạo quả, mới có thể hiểu được trước mắt nam tử khủng bố đến mức nào. Hắn tựa như là cái kia không khẩn hư không, vô tận thiên đạo, quanh thân khí cơ cuồn cuộn không nhìn thấy bờ. Hay là, tựa như là cái kia không khẩn vực sâu, gọi người liếc nhìn lại, nhịn không được vì đó trầm luân. Quá kinh khủng, Hoàng Tổ thề, coi như ma tổ, cũng so trước mắt cái này áo đen đạo quả, sai một bậc không thôi, thậm chí tại cho nàng một loại thánh nhân tự mình hàng lâm cảm giác, mặc dù không có động thủ, nhưng trong lòng của nàng lại hiện ra một cỗ bản năng trực giác, không thể địch, chính mình chỉ có thể đỡ nổi đối phương ba kiếm. Ngoặc kép, nghĩ đến ma tổ vừa mới cũng là đến kiếm tiện nghi, bất quá lại cũng không từng nghĩ đến đạo quả vậy mà như thế khó chơi. Sở dĩ mới biết khó mà lui. Trong nháy mắt, vô số ý niệm tại Hoàng Tổ trong đầu trong điện quang hỏa thạch hiện lên. Sau đó Hoàng Tổ bàn tay chậm rãi buông lỏng ra lò bát quái. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vậy. Dương Tam Dương gật gật đầu. Thu nhất khí hóa tam thanh. Sau đó Hoàng Tổ nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Quay người rời đi. Phốc tương đương, Hoàng Tổ đi ra đại môn. Đã thấy áo đen Dương Tam Dương quanh thân khí cơ không ngừng nội liễm, hóa thành một bộ tạo bào, lại không nửa phần sát cơ. Một miệng màu đen nghịch huyết phun ra, trong tay Chu Tiên kiếm trực tiếp rơi xuống đất. Chỉ thấy Dương Tam Dương dĩ nhiên thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sư đệ, đạo truyền vội vàng chui lên đến, đỡ mềm nhũn thân thể. Ta không sao, bất quá tu hành công pháp xuất hiện một chút vấn đề. Dương Tam Dương chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt lộ ra một vệt đành phải. Một hồi nguyên khổ công, đều hóa thành nước chảy vậy. Âm dương mất cân bằng, thiện ác mất khống chế. Phiền phức lớn rồi, bề ngoài nhìn không ra. Nhưng Dương Tam Dương biết, chính mình thiện thi có phiền toái. Một đạo màu đen khí cơ, tựa như là hư vô khe hở, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nguyên thần phía trên, còn giống như giòi trong xương, đã thật sâu dung nhập trong đó. Ác thi quá mạnh, thiện thi nhưng lại chưa hình thành, chưa từng tới kịp chém ra. Bây giờ ác thi bỗng nhiên trở về nhục thân, chân linh quy vị, một sợi sát cơ nhiễm tại thiện thi phía trên. Ngày sau nếu không thể loại trừ cái này một sợi sát cơ, chỉ sợ vĩnh thế vô pháp chém ra thiện thi. Điện thoại bưng, ngày sau, cần tâm bình khí tĩnh, một ác không dậy nổi, dựa vào vô tận thiện niệm, đến tan rã thiện thi bên trên cái này một sợi sát cơ. Ác niệm, nếu không một khi lên sát tâm, tất nhiên sẽ lớn mạnh cái này một sợi sát cơ ác niệm. Khiến cho ác niệm đào khách thành chủ, nhuộm dần, thôn phệ thiện thi. Dương Tam Dương sắc mặt vàng như nến, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, cong ngón búng ra, đã thấy một giọt cam lộ hướng cái kia sát cơ đổ vào mà đi. Cam lộ rơi vào nguyên thần bên trong, nguyên thần một trận thoải mái dễ chịu, chỉ là cái kia sát cơ nhưng như cũ, phiền phức lớn rồi. Dương Tam Dương vuốt ve mi tâm, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Sư đệ, thế nhưng là có gì không ổn? Thấy Dương Tam Dương dần dần khôi phục hồng nhuận sắc mặt, đạo truyền mặt mang ân cần nói. Dương Tam Dương cười khổ lắc đầu, trong mắt lộ ra một vệt đành phải. Việc này, không đề cũng được. Đảo qua giữa sân bừa bộn, nhìn xem cái kia tràn đầy vô tội con thỏ đầu. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt đành phải, một sợi sát cơ cuốn lên, nhưng lại trong nháy mắt ngừng. đạo hạnh sư huynh chuyển thế chi thân, liền muốn có làm phiền sư huynh, thù này không báo, thề không làm người. Đạo truyền ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Ngoại giới đại hoang trên trời rơi xuống mưa máu đại la liên tiếp vẫn lạc. Không khẩn mưa máu như chút nước, coi như trong tranh đấu tinh hà, cũng không khỏi đến nỗi một chậm, đều là đồng loạt nhìn về phía thiên cung phương hướng, nhìn về phía lăng tiêu bảo điện, kia là đạo quả chu tiên kiếm. Thái nhất lông mày chớp chớp, trong cõi u minh thiên cung đại la vẫn lạc, trong lòng của hắn tự có cảm ứng. Thập đại yêu vương, mau trở về thiên cung, chi viện đạo quả, trấn thủ lò bát quái. Rõ, 10 tôn đại la chân thần thoát thân mà ra, quay người hướng lăng tiêu bảo điện phương hướng tiến đến. Thật là khủng khiếp sát cơ. Một kiếm như vậy, coi như so thánh nhân, sợ cũng không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ là một vị nào đó thánh nhân xuất thủ? Tử vi tinh quân trong tay tử vi kiếm chấn động, trong chốc lát trong lòng kinh loạn, tức giận nhìn xem thái nhất. Thái nhất, ngươi đã từng đã đáp ứng mật phi, thánh nhân không được nhúng tay ngươi ta ở giữa tranh đấu. Ngươi hẳn là không giữ chữ tín. Ha ha, thái nhất lạnh lùng cười một tiếng. Không phải thánh nhân xuất thủ, mà là ta thiên cung bên trong có đỉnh tiêm cao thủ tiêu diệt toàn bộ phản nghịch mà thôi. Còn nữa nói, bản đế chỉ nói là ngươi ta ở giữa tranh đấu, thánh nhân sẽ không nhúng tay. Hạ giới đại hoang như lên loạn chiến. Ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi, ăn ta một kiếm. Tử vi tinh quân biết được sự tình có biến, nhịn xuống trong lòng kinh sợ. Đột nhiên một kiếm đâm ra, vạch phá hư không, trực tiếp hướng về thái nhất chém tới. Mưa máu như chút nước, toàn bộ đại hoang một mảnh đỏ thắm, còn giống như tận thế, toàn bộ càn khôn hóa thành màu đỏ sẫm. Bất chu sơn đỉnh, Ngọc Kỳ Lân ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngón tay gắt gao nắm lấy, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, im lặng không nói. Đông Hải Bát Thái Tử lau sạch nhẹ nhẹ trong tay sáng trắng trường thương, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung phương hướng, có đại la chân thần vẫn lạc, xem ra thiên cung quả nhiên khí số sắp hết vậy. Người tới, truyền ta pháp lệnh. Đông Hải lập tức khởi binh. Rõ, ra lệnh một tiếng, tứ hải ngàn tỷ man tộc đại quân cùng nhau tự thâm tàng bí cảnh bên trong bay ra. Phô thiên cái địa đại quân hướng về bốn phương tám hướng xâm nhập. Thiên Nam Trá Cô chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, đảo qua tứ hải sông lên trời không khí cơ, khóe miệng lộ ra một vệt sát cơ. Xuất binh, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cùng nhau xuất binh, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay xâm nhập mãng hoang, càn quét các đại thần triều. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày, nửa cái đại hoang đã lâm vào chiến hỏa bên trong. Trong thiên cung Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm như nước, trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếc hận. Đáng tiếc, nghĩ không ra Long Phượng Kỳ Lân tam tộc dĩ nhiên quả thật dám bất tuân thánh nhân pháp lệnh, tùy tiện bước ra cấm khu. Khi hoàng tổ xuất hiện tại đất này thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã có chỗ dự cảm. Đảo qua đại hoang ngàn tỷ man tộc đại quân, kia từng cái mặc dù hóa thành hình người, nhưng bản nguyên nhưng như cũ là man tộc giống loài. Trong đôi mắt hai hàng nhiệt lệ trượt xuống. Trời phù hộ ta man tộc. Ta man tộc thành rồi. Quật khởi, ngay tại hôm nay. Hôm nay qua đi, đại hoang vạn tộc sẽ chân chính ý thức được ta man tộc tiềm lực. Hắn lúc này nói không nên lời là may mắn vẫn là bất hạnh. May mắn chính là chính mình vì man tộc đã tìm đúng tiến hóa chi lộ. Không may, man tộc mới vừa vặn quật khởi, liền muốn đối địch với chính mình, trở thành bị tiêu diệt toàn bộ đối tượng. Mấu chốt nhất là, hắn rất may mắn, thái nhất không có thu nạp tam tộc tại yêu đình. Quả nhiên là có dự kiến trước, nếu không lúc này tam tộc phản loạn, khí số phản phệ, Thái Nhất tất nhiên là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Đối mặt Tử Vi tinh quân, đoán chừng muốn lành lạnh. Tinh không chiến trường yêu đế cùng Tử Vi tinh quân đánh khó hòa giải. Tinh thần cùng các lộ đại la cao thật chém giết không ngừng. Bỗng nhiên, một đạo kinh dị tiếng vang tự hạ giới truyền đến, báo tương đương. Bệ hạ, tam tộc tạo phản, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?